Hades không khỏi nổi lên chút hư tâm tư, lặng lẽ đem đôi đưa tay tới, bất quá mới vừa chạm được cái kia mỹ lệ thân ảnh. Chỉ thấy nàng mở ra hai tròng mắt, đang mặt không thay đổi trừng mắt nhìn hắn, từ cái kia trong tầm mắt lộ ra tin tức, tựa hồ là đang nhắc nhở Hades, không nên được voi đòi tiên, không ôm đồ đạc ta ngủ không được. Hades cổ cứng lên, hai tay nhanh chóng ôm lấy Kaguya, sau đó bổ nhiệm nhắm mắt lại. Hắn có thể không có quên, phía trước chỉ bất quá nhéo một cái Kaguya Âu Phái, đã bị nàng dùng sừng cho đỉnh ra khỏi hai cái lỗ máu. Hiện tại ôm nàng ngủ, nói vậy sẽ lập tức bị một trận tốt đánh. Thế nhưng hắn đã hạ quyết tâm, cho dù trả giá trọng thương đại giới, cũng muốn đổi lấy ôm Kaguya ngủ quyền lợi. Phản chính tự mình tiết tháo, ở mới vừa gặp mặt cái kia một ngày cũng đã vứt không sai biệt lắm. Hades cũng không ở tử nhiều ném mấy lần, rụt cổ lại, căng thẳng thân thể hồi lâu, cái kia công kích còn không có hàng lâm đến trên người. Điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút, từ từ trợn mở con mắt, chỉ thấy Kaguya chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, ngẫu nhiên trong mắt còn hiện lên vẻ bất đắc dĩ vẻ. Bất quá nhưng không có động tác khác, hình như là thầm chấp nhận a. Hades tâm lý có chút đắc ý, có thể để cho Kaguya không gì sánh được bình tĩnh khuôn mặt cười lộ ra các loại biểu tình. Đây cũng tính là độc thuộc về hắn chỗ lợi hại a. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Hades lúc này đây ngược lại là quy quy củ củ, lại không có động tác khác. Đối với Kaguya loại thật lực này bảo mệnh nữ nhân, không thể đắc ý vong hình, nếu không một ngày vượt ra khỏi nàng tâm lý điểm mấu chốt, phòng trừng chính mình liền thảm. Nếu như một chút xíu làm sâu sắc thân, mật độ, dường như ấm nước sôi hút lên vậy, tin tưởng năm rộng tháng dài, tổng có một ngày có thể hoàn toàn đẩy tới, đến lúc đó nhất định phải để cho nàng kêu to, Yamed. Lần nữa đem cái ý niệm này ở trong đầu hồi ức một lần. Hades nắm thật chặt trong ngực giai nhân, mỉm cười tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai tỉnh lại, là bị một hồi thô bạo động tác cho lay tỉnh. Hades mơ mơ màng màng, mị lấy con mắt ra bên ngoài nhìn một cái. Quá dương đô còn không có thăng lên. Kaguya, người không cảm thấy hiện tại quá sớm sao? Nhìn thấy bên cạnh nữ tử, đã mặc xong cái kia thân rộng lớn áo bào trắng, đang đứng ở giường bên lẳng lặng nhìn hắn, Hades không khỏi thuận miệng oán trách một câu. Ân, hàng này Zetsu không phải là bởi vì không có thể mục kích đến giai nhân sáng sớm mặc quần áo chàng. Cảnh ra tiếng oán trách. Nếu như ngươi về sau muốn tiếp tục ngủ trên sàn nhà, bây giờ có thể không sử dụng tới. Kaguya biểu tình trầm tĩnh nhìn Hades. Nghe được Kaguya uy hiếp, Hades lập tức bò dậy, một bên tam hạ ngũ trừ nhị mặc quần áo tử tế, một bên lớn tiếng kêu lên, tuyệt đối không muốn, ta về sau muốn thiên thiên ôm ngươi ngủ. Mấy câu này để Kaguya tâm lý một hồi dở khóc dở cười, bất quá lại cảm thấy, có một như vậy hoạt bát trượng phu, dường như cũng không phải là không thể tiếp thu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.